Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 311, Giáo Đường Khủng Hoảng. Tiếp nhận bảng danh sách, hắn xác nhận vị này kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ Bonucci cũng là mang đi mẫu thân mình ra hỏa. Đem bảng danh sách vò thành một cục, kịch liệt quang mang nhượng viên giấy cấp tốc biến thành bột phấn. Hai mắt âm lãnh. Trên mặt của hắn nhưng không có viết trung thành cái từ này. Có đôi khi mặt ngoài trung thành nhất người ngược lại đáng giá nhất hoài nghi. Thần chức nhân viên, sắc mặt lo lắng, nếu là như vậy nhất định phải nhanh nói cho giáo hoàng bệ hạ. Bằng không hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ta nói qua, đây là bí mật điều tra, không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Chuyện này liền xem như hoàn toàn chưa từng xảy ra. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Cybertron cảnh cáo vị này thần chức nhân viên, tránh cho tin tức tiết lộ, mà lại hắn rất có thể có đồng bạn ngay tại bên cạnh bệ hạ. Nói ra sẽ để cho những đồng bạn kia nhóm có phát giác. Ngài yên tâm, ta sẽ ẩn tàng sự tình hôm nay. Thần chức nhân viên lộ ra tương đương hưng phấn. Hắn trở thành giáo hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất thần chức nhân viên. Cùng trước mặt kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ một đạo bảo thủ bí mật. Bản thân liền là một loại vinh dự. Nói cho ta biết Bonucci trụ sở. Còn có hắn hiện tại hành tung. Cybertron phải đi tìm đối phương. Từ thánh đường rời đi. Mang theo lấy được tin tức. Cybertron lập tức chạy tới thánh thành trong một chỗ trụ sở. Đó là một đầu tương đương quạnh quẽ đường đi, bởi vì cam đoan thánh kỵ sĩ trung thành cùng không bị thế tục ô nhiễm. Sở hữu thánh thành đẳng cấp cao các thánh kỵ sĩ bị thống nhất an bài tại thánh thành Hurst trên đường cái, nơi đó cấm đoán mở bất kỳ thương nghiệp công trình, nơi khác người tới cũng không cho phép bị tiến vào nơi đó. Tiến vào đầu này đường cái, dọc theo đường đi tiến lên. Đường đi tương đương hào hoa yên tĩnh, cùng địa phương khác ồn ào hình thành so sánh rõ ràng. Trên đường phố hắn gặp một số cấp bậc hơi thấp thánh kỵ sĩ. Những cái này thánh kỵ sĩ đến thủ hộ con đường này. Tôn kính kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ, không bình thường vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Những cái kia cấp thấp các thánh kỵ sĩ vây quanh cái này người tuổi trẻ kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ. Tựa hồ có nói không hết ca ngợi. Trong lời nói mang theo tôn kính cùng sùng bái. Các ngươi sẽ trở thành các ngươi hy vọng người. Qua loa tắc trách qua những cái này thánh kỵ sĩ. Đến Hurst đường cái số 355. Đứng tại cửa ra vào. Quan sát đến bốn phía. Xác nhận chỉ có chỗ này vào miệng về sau hắn tiến lên gõ cửa. Cửa mở ra, thấy được trung niên thánh kỵ sĩ, Bonucci hiện đá mài đao, hiển nhiên là tại ma luyện chính mình thánh kiếm, nhìn chăm chú lên ngoài cửa tuổi trẻ thánh kỵ sĩ, còn có ở ngực cùng mình một dạng kim kiếm huy chương. Hắn nhiệt tình nói, giống như ngươi tuổi trẻ kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ tại thánh thành không thấy nhiều. Vào đi. Hắn thậm chí không có hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Không có người sẽ nghĩ tới bị giáo đình truy nã phản đồ hội đi tới thánh thành. Nếu như đổi lại mình, Bonucci là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm như vậy. Nhưng vị này thánh kỵ sĩ cũng không phải hắn. Ngồi xuống, Bonucci vì người tới rót một ly cà phê. Sau đó ngồi ở một bên tiếp tục rèn luyện chính mình thánh kiếm. Người cũng ở tại trên con đường này. Trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quên tự giới thiệu, ta mới đi đến Thánh Thành, trước đây tại Đạt Ritz Thành giáo đường phục vụ. Cybertron nói láo, ngoại trừ Thánh Thành, chỉ có giống vương quốc thủ đô hoặc là nói Đạt Ritz Thành giáo đường mới có kim kiếm huy chương. Thánh kỵ sĩ phục vụ, báo cáo công tác giải quyết việc công, hoặc là nói ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại Thánh Thành. Bonucci ngươi không có chút nào hoài nghi, dùng ngón tay thăm dò thánh kiếm phong nhận, rất lợi hại may mắn, ta có thể vĩnh viễn lưu tại thánh thành, vì vĩ đại giáo hoàng phục vụ. Câu nói này nói ra miệng sắp nhượng Cybertron chính mình nôn mửa. Đáy lòng của hắn bên trong muốn, giáo hoàng có thể cùng vĩ đại không dính nổi một bên. Nếu như nói cứng rắn muốn dính điểm một bên mà nói cái này chỉ có thể nói là vĩ đại tên lừa đảo. Thật là một cái may mắn người trẻ tuổi. Hiện tại Thánh Thành cần muốn nhân thủ. Giáo hoàng bệ hạ bị thương. Hắn bị một tên độc thần giả thương tổn tới lỗ tai. Giống như ngươi tài giỏi người nhất định có thể giúp chút gì không? Bonucci bắt đầu dùng thanh. Thủy lau lây dính một số vết bẩn thánh kiếm kiếm phong. Cybertron trong đầu nghĩ đến một người. Là Croy, vị kia chính trực hảo bằng hữu. Về tới Thánh Thành về sau giả ý lừa gạt giáo hoàng. Sau đó thương tổn tới đối phương. Đối phương không có nghe lời ý kiến của mình. Lựa chọn thoát đi. Trong lòng của hắn vì cái này người bạn tốt lại một lần nữa mặc niệm. Cái này khiến lòng tin của hắn càng đầy. Hắn không là một người đang chiến đấu. Còn có chủ trì chính nghĩa đồng bạn. Ta tại Đạt Ritz liền nghe nói qua ngài. Thâm thụ bệ hạ coi trọng. Hiện đang mạo muội trước tới bái phòng. Trên thực tế ngài cùng ta tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Cybertron vươn tay. Bắt lấy đối phương đang lau chuôi kiếm. Ta có thể nhìn một cái ngài vũ khí à? Bonucci buông tay ra. Nhìn lấy cầm chính mình thánh kiếm người trẻ tuổi. Có cái gì không giống nhau? Ta coi là ngài nhất định rất lợi hại tráng kiện. Nhưng bây giờ nhìn lại ngài có chút gầy yếu. Cybertron dùng ngón tay tại thánh kiếm phong nhận nhẹ. Nhàng huy động. Phong nhận lóe ra hàn quang. Trở thành một tên thần người hầu. Cường kiện thể phách là bên trong một cái yếu tố. Càng quan trọng hơn là thông minh đầu não. Có thể giải quyết đại phiền toái. Bonucci trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc. Giống như là tái giáo dục một tên cầu học học sinh. Thật sao? Thông minh đầu não dùng tới đối phó một ít lão nhân hoặc là hài tử. Cybertron nắm lấy chuôi kiếm. Tay nắm chuôi kiếm trưởng bời vì quá mức dùng lực nổi gân xanh đi ra. Bonucci hơi ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn lấy người trẻ tuổi, phát giác một vài vấn đề, nhưng lúc này đã chậm, mới rèn luyện qua thánh kiếm phong nhận khoác lên trên cổ của hắn. Người điên rồi, vì cái gì làm như thế? Bonucci không hiểu trước mặt người trẻ tuổi đến cùng chuyện gì xảy ra. Dùng thánh quang đem trên mặt đặc thù dược tề tác dụng khứ trừ. Khôi phục lúc đầu diện mục. Cybertron sắc mặt giữ tợn âm hàn. Cắn răng thanh âm băng lãnh. Ngươi nên vì từng làm qua sự tình trả giá đắt. Là vị kia giáo đình. Phản đồ. Hắn đi tới Thánh Thành. Bonucci bị sợ ngây người. Không nghĩ tới đối phương hội lớn mật như thế. Thật là thằng điên. Hơn nữa lúc trước chỉ là một tên ngân kiếm huy chương thánh kỵ sĩ ra hỏa hiện tại biến thành kim. Kiếm huy chương tối đỉnh cấp thánh kỵ sĩ. Đối phương tốc độ tăng lên nếu không phải tận mắt nhìn thấy bất luận kẻ nào đều không thể tin tưởng. Nhượng nội tâm chấn kinh an định lại. Hắn nuốt nước miếng một cái. Bờ môi bời vì khẩn trương mà trở nên khô ráo. Người không nên tới nơi này. Ngươi giết không được giáo hoàng bệ hạ, giết chết giáo hoàng hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nghiêm mật thánh thành hệ thống nhất định phải trục tầng tan rã mới có thể nhìn thấy đối phương. Cybertron trong tay thánh kiếm nhẹ nhàng đâm vào cổ của đối phương. Máu tươi chảy ra, không cần đến ngươi đến nói cho ta biết. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Mà không phải hỏi thăm ta, liên quan tới mẫu thân tin dữ bị trước mặt Bonucci cáo chi. Trong lòng còn sót lại một chút hy vọng sụp đổ, sự thật tương đương tàn khốc, sở hữu chi tiết bị nói ra, bao quát thân thế của hắn. Hắn cũng không phải là Maria hài tử, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Maria dưỡng dục hắn mà nỗ lực gian khổ. Đối với cái gọi là cha mẹ ruột hắn không có bất kỳ cái gì muốn tìm ý đồ. Vứt bỏ mình người không xứng thành vì thân nhân của mình. mà hung thủ là giáo hoàng An Thụy Đạt. Thống khổ nhượng thánh kỵ sĩ khuôn mặt biến vặn vẹo, sắc bén thánh kiếm đâm vào sâu hơn một số, đột phá da thịt, đến trên cổ huyết mạch. Chỉ cần thoáng dùng lực trước mặt Bonucci liền sẽ chết. Chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy mẫu thân thi thể? Bonucci nỗ lực tìm kiếm lấy tự cứu phương pháp. Hắn trước tiên cần phải ổn định vị này bị tang mẫu thống khổ kích thích độc thần giả. Có lẽ ngươi nên tự mình mai táng hắn. Ta còn nhớ rõ hắn bị vứt địa phương. Mang ta đi. Cybertron quyết không cho phép mẫu thân hài cốt bị ném vứt bỏ ở trong vùng hoang dã. Vô luận như thế nào dưỡng dục hắn trưởng thành mẫu thân sau khi chết nên sở hữu một chỗ an tĩnh mộ. Đây là hắn hiện tại ngoại trừ báo thù bên ngoài có thể làm sự tình một trong. Hái đồng lóa ở ngực kim kiếm huy chương. Đối phương đã mất đi thánh quang nơi phát ra. Chỉ là một người bình thường chiến sĩ. Nếu như ngươi muốn nếm thử bị kiếm phong cắt yết hầu cảm giác, trên đường ngươi có thể hướng những cái hạ đẳng cấp các thánh kỵ sĩ xin giúp đỡ. Không có người so Bonucci rõ ràng hơn trên đường những cái kia tuần tra cấp thấp thánh kỵ sĩ đến tột cùng đến cỡ nào. Yếu đuối, không thể đem sống sót hy vọng thả tại những tên kia trên thân. Vị này có can đảm một mình đi vào thánh thành độc thần giả cũng không phải dung dịch đối phó nhân vật, trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Bằng không hắn tuyệt không dám tùy tiện nếm thử. Tiến cống đội ngũ bắt đầu bị tổ chức. Từ đại giáo đường các thánh kỵ sĩ duy trì trật tự. Tiến về đại giáo đường bên trong hạch tâm khu vực. Giáo hoàng chỗ đại điện. Phòng thủ nghiêm mật. Nếu như muốn cưỡng ép xâm nhập. Trừ phi giống Cybertron như thế thiên đường thủ hộ giả mới có thể làm đến. Đường Ninh Dơ chuẩn bị xong cống phẩm đi theo trong đội ngũ. Mặc cho những cái kia thánh kỵ sĩ chỉ huy tiến lên. Ở chỗ này bất kỳ một cái nào có bội tải cuồng nhiệt tín đồ cử động đều sẽ thu nhận những cái kia. Phụ trách toàn sự vụ thánh kỵ sĩ phát giác. Sau nửa canh giờ, đến đại giáo đường cuối hành lang, cuồng nhiệt tín đồ nhóm bị yêu cầu ngốc tại chỗ. Các thánh kỵ sĩ làm theo phân biệt đứng ở hai bên. Phía trước nhất một tên hồng y đại giáo chủ từ trong đại điện đi ra. Mỗi cái kiểm tra những cái kia cống phẩm, xác nhận không có bất kỳ cái gì hung khí hoặc là cỗ gặp nguy hiểm tính đồ vật. Đầu kia màu trắng dây lụa đưa tới cái này hồng y đại giáo chủ chú ý. Kiểm tra tơ trắng mang lên những cái kia văn tự, nghi hoặc hỏi thăm, đây là cái gì? Người nhà của ta hy vọng có thể đem đầu này tất cả mọi người ký tên dây lụa đưa cho giáo hoàng bệ hạ, để bày tỏ đạt đối với hắn cao thượng kính ý. Đường Ninh cúi đầu thành tín đáp lại. Kiểm tra kết thúc, có người đi ra, ăn mặc đông phương tới tơ lụa chế tác mà thành hoa phục, hướng ở đây các tín đồ hành lễ. Các con dân của thần tiếp nhận đến từ thần chúc phúc. Hắn đưa tay, bên cạnh có người đem cái chậu mang lên, thấm ướt ngón tay, xối tại những cái kia tín đồ trên đầu. Các tín đồ thành tín quỳ trên mặt đất lễ bái. Có người đem các tín đồ cống phẩm tiếp tới. Trận này nghi thức tiến hành thật lâu. Có người ánh mắt nhìn chằm chằm giáo hoàng. Đường Ninh trong lòng có phán đoán, bỉ ổi khuôn mặt, có chút động tác sinh sơ. Không có chút nào thong dong, tuyệt không phải chân chính giáo đình người thống trị. Vì cam đoan an toàn của mình, An Thụy Đạt cũng sẽ không mạo hiểm tự mình đi ra tiếp đãi. Như vậy đây chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Chân chính giáo hoàng vẫn tránh ở chỗ nào. Cho đến nghi thức kết thúc, tất cả các tín đồ đều bị yêu cầu rời đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy chân chính An Thụy Đạt mới được. Hắn đột nhiên quay đầu hô to, ta biết vị kia giáo đình phản đồ thánh kỵ sĩ hành tung. Hiện, trường người đều ngẩn ở đây nguyên địa, lấy lại tinh thần về sau những cái kia các tín đồ nhìn qua ồn ào người trẻ tuổi. Hai mắt lộ ra phẫn nộ, cử động như vậy là đối thần bất kính. Lúc này có chút giáo đình thánh kỵ sĩ kịp phản ứng. bọn họ cấp tốc đi tới khống chế ồn ào người trẻ tuổi. Còn lại thánh kỵ sĩ tiếp tục duy trì hắn, tín đồ của hắn không chịu ảnh hưởng, gây nên bối rối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.